Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc cậu cần làm bây giờ là... Không biết ông thầy Diệu đã nói những gì, chỉ thấy Cường gật đầu lia lịa, xem ra có vẻ đồng ý với kế hoạch. 4 ngày sau, tại bệnh viện khoa cấp cứu hồi sức dành cho khách VIP, Hà từ từ mệt mỏi mở mắt. Trước mắt Hà là khuôn mặt quen thuộc của ông thầy Khương đang lo lắng nhìn cô. Sao, em tỉnh rồi à? Thầy, sao thầy lại ở đây? Mà sao em lại đang ở trong bệnh viện? Em nhớ là hôm đó Cường gọi điện thoại xin lỗi em, sau đó em bắt cậu ta mở họp báo chính thức nhận sai với gia đình em. Sau khi xong việc, hắn nói muốn đến nhà em đưa em một thứ. Em vừa mở cửa thì có một người đàn ông lạ mặt từ đằng sau Cường xuất hiện, ném một cái thứ bột gì về phía em, rồi em ngất đi. Em không nhớ gì nữa. Trong cơn mơ, ở đâu em cũng thấy hình dáng của lão bà. Vẻ mặt của bà ta vô cùng giận dữ, tiến đến bên em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Rồi thầy xuất hiện, thầy kéo em ra khỏi cơn ác mộng. Tất cả chuyện này là thế nào ạ thầy? Tất cả là mưu kế của lão thầy cúng phía thằng Cường. Bởi vì thứ ngải em chơi mẹ nó là loại ma ngải. Nó không chỉ nhập thể mà còn nhập cả tâm, tức là xâm lấn cả linh hồn của người bị hại. Lão thầy cúng đó mặc dù đã khắc chế được phần thân thể, nhưng riêng phần nhập tâm thì lại không có cách. Vì lão ta biết nếu xử lý không khéo thì linh hồn của mẹ thằng Cường không chết cũng có thể bị thương, nên lão ta mới bảo thằng Cường đi lấy lòng tin của em, sau đó từ em tìm ra gốc ngải, dùng phép kết nối để ma ngải kia đẩy ngược thứ bên trong bà mẹ thằng Cường sang cho em. May mà Mỹ Dung nó báo tôi kịp trở về, nếu không thì người tôi đang nói chuyện lúc này là lão bà chứ không phải là em đâu. Sở dĩ tôi không cho em vội trả thù gia đình thằng Cường vì tôi biết đằng sau gia đình nó có một vị pháp giả pháp lực rất mạnh. Lão ta đã thi triển thuật khóa cung mệnh lên gia đình nó. Kẻ nào mà dùng tâm linh hãm hại những thành viên trong gia đình thằng Cường sẽ bị phản ngược trở lại đấy. Ấy nhưng mà trời tính cũng chẳng bằng người tính. Ngày mà em chơi ngải bà mẹ thằng Cường cũng vô tình là ngày cung mệnh bắt buộc phải mở ra, nên bọn chúng mới bắt buộc phải dùng cách đó để lừa gạt em đấy. Thấy Hà mặc dù nghe mình nói nhưng tay cô đang siết chặt giống như đang muốn che giấu đi sự tức giận, ông thầy Khương nói tiếp. Thôi, lần này xem như giúp em hạ đi một chút uất ức. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi, sau này tính tiếp. Tôi đi mua cho em một ít cháo. Nhìn bóng dáng thầy Khương dần dần biến mất, đôi mắt của Hà lại trở lại sự ác độc. Cô ta siết chặt tay, mặc kệ để móng của bàn tay ghim sâu vào da thịt, lẩm bẩm. Bà già đó vẫn chưa chết à? Vậy mà còn được cứu thoát à? Cũng tốt, tôi sẽ mãi mãi trong bóng hình. Tôi nhìn theo bà, chỉ cần bà lộ ra sơ hở thì nỗi đau của bà sẽ còn hơn nỗi đau vừa rồi gấp cả trăm lần đấy. Tiếng cười của Hà không phát ra bên ngoài mà nó từ sâu trong nội tâm của cô vang vọng. Hơn 2 năm sau, thời gian này Hà đã hoàn toàn chiếm được vị trí nữ hoàng trong giới showbiz. Lúc này cô đang ngồi trong xe nhìn những chiếc xe tang của gia đình Cường đang nối đuôi nhau khuất dần. Cô ta mỉm nhẹ một nụ cười, mở cửa kính ô tô, thả xuống một vài đồng tiền lẻ. Xuống Hoàng Tuyền thanh thản, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Hà kéo kính xe, ra lệnh cho cậu lái xe. Về nhà thầy Khương đi, hôm nay tôi muốn cùng với thầy Khương chúc mừng một chút. Dạ vâng ạ. Chiếc xế hộp rồ ga rồi từ từ biến mất vào trong đoàn xe tấp nập. 5 tháng cứ tiếp tục tua nhanh, cho đến khi Hà nhận được tin thầy Khương bị quỷ vương giết chết. Cô ta sợ hãi bỏ trốn, biến mất hoàn toàn. Không một ai biết là cô ta đi đâu. Chỉ biết rằng một tương lai không xa, Hà chính là một trong những kẻ gieo tai họa ngập trời lên vận mệnh của Hương, nàng dâu của âm giới. Cùng thời điểm Hà biến mất, tại một lăng mộ sâu dưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.